Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, đi đến hồn thú cửa hàng. Ta cảm giác thân thể rất nhẹ nhàng. Lưu Đông có chút ngẩn ra. Vô cùng suy yếu cảm tập đến, toàn thân giặt dẹo, thậm chí cần vịn Tôn Thanh Châu mới có thể đứng được. Hắn thể nội hồn lực bị Thiên Thanh Địa Bạch cường đại hấp xả lực, làm đến một mảnh hỗn loạn. Như ngươi loại này tình huống, tương đương với bệnh nặng mới khỏi, thể nội lực lượng đều dùng tới đối kháng sa thổ độc tố, tự nhiên sẽ rất mệt mỏi. Lâm Phong đem Thiên Thanh Địa Bạch thu hồi không gian giới chỉ, nói: "Nghỉ ngơi một hồi, thể lực liền có thể khôi phục. Tiếp đó, nên uống rượu uống rượu, nên ăn thịt ăn thịt. Ngươi thể nội lại không một tia sa thổ độc tố. Tiểu học đệ, ngươi nói là thật?" Lưu Đông thanh âm có chút phát run, quấy nhiễu bản thân hai ngày, mới vừa lại bị Tả Ngôn Đường suy đoán, muốn thương cân động cốt, gãy chi phạt thịt, thậm chí uy hiếp đến võ hồn an nguy sa thổ độc tố. Tại Lâm Phong trong tay, vậy mà liền bị như vậy, dễ dàng trừ mất, lây nhiễm sa thổ độc tố người, đều sợ hãi ánh nắng. Lâm Phong nhìn qua vội vã cuống cuồng Lưu Đông, cảm giác đến hắn có chút thần kinh quá nhạy cảm, cười nói: "Ngươi vén tay áo lên, thử một lần chẳng phải tốt?" Lưu Đông trước tiên ở bản thân cánh tay trái trên sờ một cái, không khỏi mừng rỡ, da trên, cỗ kia thổ địa nứt nẻ giống như cảm giác xù xí, vậy mà đã biến mất. Điếm tốt, Lưu Đông tại trong lòng thầm nói, nhưng nhượng hắn trực tiếp vén tay áo lên, Lưu Đông còn ở trong lòng đả cổ. Hai ngày này, ánh nắng nhất sái, da bị mở bung ra tràng diện, Lưu Đông trải qua quá nhiều lần, đã có bóng ma tâm lý. Hắn sợ vén tay áo lên sau, lại là bộ kia đáng sợ cảnh tượng, cho người tuyệt vọng. Không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là cho người hy vọng sau, lần nữa đem người đẩy vào tuyệt vọng. Mặc kệ, làm đi, dù sao còn có Lâm Phong đây. Lưu Đông cắn răng, cổ túc dũng khí, một không làm hai không nghỉ, một cái vén tay áo lên. Mùa hè, lúc hoàng hôn ánh nắng vẫn như cũ mang theo oi bức nhiệt độ, rắc vào Lưu Đông, bại lộ dưới ánh mặt trời cánh tay trái. Lưu Đông chỉ cảm thấy đến một khắc kia, hít thở đều ngưng trệ, hết thảy bình an không việc gì. Á, Lưu Đông cao giơ hai tay, cảm giác đến bản thân lại sức hồi phục lượng, thoải mái hoan hô một tiếng, quấy nhiễu bản thân đại phiền toái, rốt cục giải quyết. Mặc dù tại Lâm Phong trong mắt, loại phiền toái này, có thể ngay cả một kiện nhượng hắn chớp mắt việc nhỏ cũng không tính, nhưng đối với Lưu Đông tới nói, như nhặt được đại xá. Lâm Phong này đóa rõ ràng làm thanh nhã bạch sắc cúc hoa, lại ẩn chứa cuồn cuộn mãnh liệt sinh mệnh khí tức, xem như toàn trường duy nhất trực diện Thiên Thanh Địa Bạch người. Lưu Đông cảm giác khắc sâu nhất, tiểu học đệ, ta thực sự bội phục ngươi. Lưu Đông cười ngây ngô nói, ta đều không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Ta thực sự vô cùng hiếu kỳ, ngươi thần kỳ như vậy thủ đoạn là thế nào làm được. Nhìn ta xuyên lễ bảo, liền biết ta trúng sa thổ độc tố, còn suy đoán ra có biến dị hồn thú. Này đóa bạch sắc cúc hoa, lại là chuyện gì xảy ra? Là hoa thật sao? Vẫn là hồn khí? Ta còn cho tới bây giờ chưa từng thấy mộc hệ năng lượng đậm đà như vậy đồ vật. Chấm ngoặc kép, Lưu Đông thật vất vả nói nhiều một hồi. Lâm Phong lại cười nhạt một tiếng. Đông ca, người cũng không cần biết rõ những chuyện này nguyên nhân. Người chỉ cần biết rõ, cái này thiên võ đại lục trên, không có ta Lâm Phong nhìn không xuyên sự tình, cũng không có ta Lâm Phong giải quyết không phiền toái. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Tả Ngôn Đường thâm thúy đưa mắt nhìn Lâm Phong một cái. Lâm Phong tầng ra không cùng kỳ khác thủ đoạn, bễ nghễ thiên hạ tự tin, không không cho Tả Ngôn Đường nhìn mà than thở. Lâm Phong đến, thực sự là nhượng Thiên Thủy Học Viện trên trời rơi xuống dị bảo a. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. tiểu học đệ, Ngưu Bức, một mực tại bên cạnh vây xem Cổ Miêu, mở miệng khen nói. Hướng Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, lại vui vẻ, tại hắn trên lưng vỗ một cái. Việc nhỏ một việc, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hiện tại, đi nhà kia hồn thú cửa hàng đi, đem biến dị toàn thạch xa thổ thú đoạt tới tay. Suy nghĩ thêm cơm tối sự tình, một đứng hàng thứ bảy người, ngồi lên Tả Ngôn Đường xe ngựa, phi tốc đi đến nhà kia hồn thú cửa hàng. Vị trí phường thị, nói là xe ngựa, chỉ là một loại quen thuộc lên cân hô, cho Tả Ngôn Đường kéo xe, là một cái tam giai hồn thú, lớn lên liệt đạp gió ngựa, lớn lên liệt đạp gió ngựa tính tình nóng nảy, nhưng trải qua Tả Ngôn Đường huấn luyện, nó cũng không dám phát cáu, chỉ dám ngoan ngoãn kéo xe. Lớn lên liệt đạp gió mã tốc độ cực kỳ nhanh, độ nhạy cũng cực cao. Tại đại thành thị trên đường phố đi xuyên lúc, hoàn toàn không e ngại cái khác xe ngựa, cùng đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật, có thể thoải mái mà mang theo cả cỗ xe ngựa, trước thời hạn lẩn tránh mở nguy hiểm. Không có qua bao lâu, lớn lên liệt đạp gió ngựa liền thở gấp lớn khí, tại phường thị bên cạnh một mảnh hồn thú túp lều dừng lại. Hai tên cầm trong tay trường tiên tráng hán chào đón, bọn họ cung cung kính kính đem một cái mã số bài đưa cho Tả Ngôn Đường, liền đem lớn lên liệt đạp gió ngựa dắt đi. Phía này phường trong thành phố thế nhưng là có mấy gia hồn thú cửa hàng, người nhớ kỹ là cái nào một nhà sao? Tả Ngôn Đường hướng Tôn Thanh Châu nói năng nhắc nhở nói. Nhớ kỹ đây, Lưu Đông nói. Rời nơi này không xa, không có qua bao lâu, một đứng hàng thứ bảy người liền đi tới nhà kia hồn thú cửa hàng. Lưu Đông dựa theo mọi người thương lượng tốt kế hoạch, mặt lạnh lấy một bộ đến gây chuyện bộ dáng, đẩy cửa mà vào. Nha, Lưu Đông tiểu huynh đệ, hồn thú cửa hàng lão bản chính tựa vào một chương ghế nằm trên lật xem một chồng thẻ tre, nghe thấy được động tĩnh này, tranh thủ thời gian thẳng lên thân tới. Lưu Đông phía sau, Lâm Phong đám người nối đuôi nhau mà vào. Nhìn thấy Lâm Phong đám người tư thế, quầy hàng đằng sau đang tại lao rảnh cắn mấy cái người, lẫn nhau nhìn nhau một cái, nhao nhao đứng lên tới. Bọn họ trên thân đều tản ra không kém hồn lực ba động, bọn họ đều là cái này hồn thú cửa hàng trong nhân viên, tức là phụ trách trên hàng công nhân bốc vác, lại là phụ trách đánh lùi gây chuyện người tay chân. Gặp Lâm Phong đám người rõ ràng kẻ đến không thiện, liền đứng lên đến, nhớ tới trấn nhiếp hiệu quả. Nhưng đương bọn họ cảm nhận được Tôn Thanh Châu, Lưu Đông đám người trên thân hồn lực ba động, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Cái này nếu là bạo phát xung đột, tuyệt đối là một cuộc ác chiến, mà Tả Ngôn Đường thâm thúy đậm đà khí tức thì nhượng bọn họ hoàn toàn mất đi chiến ý. Về phần đứng ở phía sau cùng Lâm Phong, trực tiếp bị bọn họ coi thường. Lâm Phong có bản thân kế hoạch, liền đem khí tràng, hồn lực ba động, thậm chí hộ thể cương khí toàn bộ ẩn nấp, nhìn lên tới liền giống một tên hoàn toàn không có tu vi người bình thường. Lưu Đông tiểu huynh đệ, hai ngày trước người bị toàn thạch xa thổ thú chập tổn thương, hiện tại khôi phục đến thế nào? Lão bản một bộ quan hệ bộ dáng tha thiết hỏi, nhưng từ lão bản ánh mắt trong, Lâm Phong cũng không nhìn thấy một tí quan tâm. Lâm Phong cảm giác, nếu như bản thân đám người này không muốn tại hắn cửa hàng trong tốn tiền, này hắn sẽ lập tức đánh mất hứng thú. Đối mặt khách hàng, một nói một đi đều đã là biểu diễn. Lão bản này gian trá trình độ, đổi lại người bình thường, tuyệt không dễ đối phó. Lưu Đông dựa theo mọi người tại kế hoạch trong thương lượng như vậy, nhanh chân đi tiến lên, đi tới lão bản vị trí quầy hàng bên cạnh, rút ra một chồng dày dày hồn tệ kim khoán, ầm đến một tiếng, đập vào quầy hàng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,